Trảm Nguyệt, chương 192, Thiên Hỏa Mực, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long sau đó không lâu ta mở miệng lần nữa, 10.000, có thể. Ân ân, Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói, đi thôi, đi quảng trường, ta đem ma đằng đầu khôi ném cho ngươi, ngươi đi giao dịch đi, ta muốn hạ tuyến nghỉ ngơi một hồi. Vừa nói, nàng lười biếng duỗi người, móc ra trở về thành quyển trục liền bóp nát. Ta cũng trực tiếp trở về thành, hai người đang đấu giá nghiệp đoàn hợp. Lâm Tịch đã lấy xuống ma đằng đầu khôi, trực tiếp ném cho ta cười nói, một hồi thất tinh liên xả cùng kim tệ ngươi liền trực tiếp cho Thẩm Minh Hiên đi, nàng phỏng chừng đã không kịp đợi. Ta cười ha ha một tiếng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, nàng khả năng sẽ còn chạy đi sân huấn luyện trước tiên đem thất tinh liên xả vọt tới 3 cấp 4. Xuống lần nữa tuyến, Lâm Tịch bật cười, ừ, đúng là nàng tác phong, được rồi, ta muốn hạ tuyến. Được, cũng không có gì hay giao dịch, ta chỉ là đem ma đằng đầu khôi ném vào chính mình bọc, sau đó lấy ra thất tinh liên xả cùng 10.000 kim tệ, ở đại thánh trong nội đường giả mù sa mưa đi một trận sau khi liền đi ra, ở bên ngoài tìm được Thẩm Minh Hiên, đem sách kỹ năng cùng 10.000 kim tệ cũng giao dễ cho nàng, nhất thời Thẩm Minh Hiên hưng phấn không thôi, bá. Một chút sách kỹ năng liền biến mất trong tay, cười nói, Lục Ly, giúp ta cảm ơn ngươi người bạn này bằng hữu nha, ta đi luyện một hồi kỹ năng, đúng rồi bữa ăn khuya bán bên ngoài đã định ước chừng sau 30 phút đến, một hồi ngươi đi cầm. Biết rồi, ta cũng như thế có chút không kịp chờ đợi, lần nữa bước vào đại thánh phòng khách sử dụng lâu đài màu đen. Trở về thành quyền trục trực tiếp quay trở về hắc thành, ngay sau đó hoán đổi trạng thái, nhất thời một đạo thầm khí lưu màu vàng óng trên không trung bùng nổ, ngay sau đó tu la hình tượng kèm theo một đạo quang trụ chút xuống trên mặt đất cả kinh, cách đó không xa hai gã tử vong kỵ sĩ lính gác sừng sốt một chút. Ta tưởng là ai, nguyên lai là thất nguyệt lưu hòa tiểu ca A tự hồ, bọn họ cũng từ quen thuộc ta hai loại thân phận qua lại hoán đổi rồi. Không nói gì cả trực tiếp xuất ra ma đằng đầu khôi trang bị thay cho liễu chi trước siêu hiếm vẫn lạc chi khôi, nhất thời thuộc tính tăng vọt không ít nhưng là cái này cũng chưa tính cái gì, dù sao đã có mấy cái trang bị không có chuyện khắc minh văn, cũng đang lúc này tích. Một cái tin A Phi tin tức đúng lúc tới, huynh đệ ta minh văn thuật level 5 rồi. Không tệ không tệ, đến đây đi, hắn cười ha ha một tiếng, ta vừa mới luyện đến level 50, theo thầy phụ nơi đó dẫn đi một tí level 5 minh văn tài liệu, không sai biệt lắm đủ chuyện khắc 5. 8 kiện level 5 minh văn, ngươi có mấy cái trang bị yêu cầu chuyện khác? Tổng cộng 4 cái, ta không chút nghĩ ngợi. Đến đây đi, lão địa phương. Tới, thời gian vừa vặn bán bên ngoài còn chưa tới, lấy A Phi bây giờ minh văn thành tựu, những thời giờ này khẳng định đủ biến thành 4 cái minh văn giả bộ, vì vậy lần nữa truyền tống đi Lâm Trần quận, đi tới Đại Thánh đường môn miệng, bất động thanh sắc đem 4 cái lấy được không lâu chân bảo cấp trang bị giao dịch cho hắn, Thu Nguyệt Hàn Giang, ma đằng đầu khôi, truy phong áo choàng, thanh khê bì ngoa, đồng loạt đẳng cấp cao chân bảo cấp trang bị. A Phi bắt được trang bị sau, đảo cặp mắt trắng dã tật tiêm đi. Con mẹ nó, là, tên biến thái, ta lúng túng cười một tiếng, thật ra thì vẫn là vận khí tương đối khá, nếu không là không có khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong liền thu được nhiều như vậy đẳng cấp cao trang bị. Ước chừng 15 phút thời gian, A Phi một tia ý thức đem 4 cái trang bị toàn bộ giao dịch cho ta, cả người toát mồ hôi lạnh nói cho ngươi biết, mẹ kiếp không sợ ngươi chê cười, ta mới vừa rồi kém điểm giao dịch lầm người, đem 4 cái trang bị cũng giao dễ gả cho người khác. Mẹ kiếp, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ha ha ha ha, đem trang bị từng cái trang bị, ngay sau đó liếc nhìn thuộc tính, kết quả chính ta cũng bị sợ ngây người, 4 cái trang bị phân biệt 4 cái minh văn đặc tính, quả thật cũng tương đối không biết xấu hổ. Minh văn đặc tính, lực công kích, 300 minh văn đặc tính, lực công kích, 300 minh văn đặc tính, HP, 3000 minh văn đặc tính, lực phòng ngự, 300, đây chính là level 5 minh văn thuật, gia tăng thuộc tính quá nhiều, đã hoàn toàn có thể thay đổi một cái player thuộc tính cấp bậc. Mà đang ở ta đem những trang bị này toàn bộ huyền không trang bị cho Tu La tài khoản bên trên sau khi, liếc nhìn thích khách số hiệu bảng siêu, cả người thuộc tính cũng xảy ra chất bay vọt rồi. Thất Nguyệt Lưu Hỏa trục xuất hình bóng, đẳng cấp 63, công kích 3120, 367-2, 362, phòng ngự 251-2, 351, khí huyết 373, 10 bạo kích 18, 74, hấp huyết 12, 5. Ngộ tính 97, mị lực 44, hồn tinh 20, độ cống hiến 164.200, năm sức chiến đấu 8.260. Có thể nói thực sự là có chút biến thái, đặc biệt là huyết điều, cái này là khoa trương nhất, một cái 60 cấp thích khách lại huyết điều so với 60 cấp đỉnh cấp kiếm sĩ huyết điều còn dài hơn nữa cái đó. Kiếm sĩ hay lại là Lâm Tịch, Thậm chí ta hoài nghi nước Phục có thể so sánh ta huyết điều dài hơn kỵ sĩ, sợ rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ta kỵ sĩ số hiệu cũng chỉ là nhiều rồi một chút mà thôi a. Hơn nữa, chiến đấu này lực cũng tương đối mạnh nổ, so với Lâm Trần quận xếp hạng thứ nhất Phong Thương Hải cao đến gần 2.000 điểm. Trong này, phần lớn đều là level 5 minh văn thuật công lao, đáng tiếc minh văn một khi triển khắc bên trên liền không cách nào, đỉnh xuống, nếu không toàn thân 8 trang bị toàn bộ bên trên level 5 minh văn lời nói, ta hoài nghi ta sẽ đưa tới trong truyền thuyết thiên đố, ha ha ha ha. Thế nào, cường chứ? A Phi phát tin tức cười hỏi, cường, kỵ sĩ số hiệu đây? Hắn cười hỏi, ngươi kỵ sĩ số hiệu chắc có, đồ tím, đi, ta còn có thể triển khắc 4 cái, giúp ngươi kỵ sĩ số hiệu chủ muốn. Trang bị cũng biết một chút đi, chính ta số hiệu tạm thời không lấy, lãng phí tài liệu. Không cần, ta lắc đầu một cái, kỵ sĩ số hiệu không thích hợp quá mạnh mẽ lời nói. Lâm Tịch các nàng sợ rằng sẽ hoài nghi ta, hoài nghi ngươi cái gì, hoài nghi ta là trên trời hạ xuống con tới cứu nhất lộc. Cút A, không biết xấu hổ, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, với A Phi nói chuyện phiếm rất vui vẻ, loại này hảo huynh đệ ăn ý là người bên cạnh ít có, bất quá một phút đồng hồ sau bên ngoài bán được, vì vậy trở lại lâu đài màu đen, ngay sau đó hạ tuyến đi lấy bán bên ngoài rồi. Bữa ăn khuya sau, Lâm Tịch tuyên bố, ngày kế mọi người tự do hành động, mỗi người tổ đội luyện cấp đi, bởi vì nàng muốn đi làm một người nhiệm vụ, vừa vặn ta cũng có thể chuyên tâm chơi một chút thích khách số, giống như A Phi nói như thế. Thích khách số hiệu là ta căn bản, không thể buông tha, hơn nữa level 5 minh văn mực thiêng cũng cần thu thập tài liệu, cái này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, A Phi lời nói, coi như xong đi, hắn cấp bậc ra ngoài cũng sẽ bị cừu gia nằm vùng. Ngày kế thật sớm tỉnh lại, ánh nắng rực rỡ chiếu lên trên người nóng bỏng đau tháng 9 khí trời lại còn là nóng như vậy, sáng sớm, bưng ta bữa ăn sáng cháo, ở công tác thất trong đình viện đi vòng vo một vòng. Cố Như Ý bưng một ly sữa đậu nành, người mặc ngay cả thân váy ngắn, một song tô dài tuyết chân cố gắng hết sức bắt mắt cứ như vậy đứng ở dưới mái hiên, cười hỏi, Lục Ly, ngươi đang làm gì vậy đây? Kiểm tra tình huống an toàn, ta kiểm tra cẩn thận một chút tường rào, nói, ngày nóng như vậy, Như Ý ngươi mau vào đi thổi máy điều hòa không khí đi. Nàng chớp chớp con mắt, hỏi, lính gác đình bên kia, có thể hay không quá nóng a? Luôn cảm giác bên kia máy điều hòa không khí khả năng căn bản là thổi không lạnh. Không biết, ta cười nói, cũng thật mát mẻ, không cần lo lắng cho ta sẽ bị phơi đến, ngươi mau vào đi thôi, hôm nay không phải là muốn với Thẩm Minh Hiên đi xa hơn bản đồ luyện cấp sao, ngươi muốn đồng thời sao? Nàng phát ra mời, không được, ta lắc đầu cười một tiếng, nói ta hiện trời cũng muốn làm một chút một người nhiệm vụ trước có mấy cái tương đối đơn giản nhiệm vụ trì hoãn, nhưng là điểm kinh nghiệm EXP thật nhiều, hôm nay bổ xuống. Được rồi, ta đây trở về là... Đi đi đi đi, đưa mắt nhìn Cố Như Ý lên lầu ta cười nhạt cũng quay trở về chính mình vọng gác tiến vào lính gác đình thượng tuyến. Bạch, nhân vật xuất hiện ở lâu đài màu đen bên trong, ngay tại ta. Thượng tuyến trong nháy mắt A Phi đã đem level 5 minh văn thuật tài liệu cho phát tới. Thiên hỏa mực LV, 5 thiên hỏa thạch linh hỏa sa, linh nguyên thảo, hỏa tê răng nhìn, này mấy loại tài liệu cũng thật lợi hại dáng vẻ, vì vậy hỏi A Phi ở Lâm Trần quận có thể mua được loại nào? Ta xem qua tạp hóa nhà buôn, linh hỏa sa có thể mua được giá cả cũng không coi là quá đắt, 50 ngân tệ một phần, ta bên này hẳn là có thể vô hạn mua, nhưng hơn 3 loại tài liệu cũng không có, muốn nhờ vào ngươi. Được yên tâm đi, giao cho ta. Ân, đang lúc này tích, một tiếng khóc trên bên phải xuất hiện phong vân thai đào kế thì 3 giờ sau sắp bắt đầu, bất quá ta nhíu mày một cái, liền như vậy, hôm nay muốn thu thập tài liệu cũng không cần đi tham gia, lại nói ta lần này thiền liên rồi phong vân thai đệ nhất vô số lần người coi như là không đi. Cũng là người mạnh nhất, không cần phải nữa đi chứng minh cái gì. Trọng yếu nhất là, bây giờ kiếm độ cống hiến có rất nhiều phương thức, không cần phải lại đi ngược player rồi, hơn nữa giết xong sau cũng không cách nào lấy được người khác trang bị, hay là trực tiếp lấy thất nguyệt lưu hỏa thân phận ra ngoài giết người tương đối thoải mái hơn một chút. Lập tức đi chân bảo các, tiến vào chân bảo các sau khi, lập tức đem cách điều chế giao cho nữ hầu người, hỏi thiên hỏa thạch linh nguyên thảo, hỏa tê răng, này 3 loại tài liệu các ngươi có không? Cái này hả, nàng hơi một trầm ngâm một chút đạo, đã tra được chúng ta ủng có một bộ phận linh nguyên thảo, nhưng thiên hỏa thạch hỏa tê răng là chưa có nghe nói qua. Ồ ta phi mau mở ra linh nguyên thảo tiêu thụ logo, kết quả kinh ngạc một gốc linh nguyên thảo hối đoái lại. Yêu cầu cao đến 1W độ cống hiến, ta bây giờ chung quy độ cống hiến cũng tổng cộng cũng chỉ đủ hối đoái hơn 100 cái mà thôi. Xem ra, loại này thảo dược cũng tương đối hy hữu a, vì vậy, hay lại là đổi, một hơi thở đổi 164 bụi cây linh nguyên thảo, lại đem mình độ cống hiến cho lấy hết. Sau đó, đi siêu tập hai loại khác tài liệu, Xách đôi chùy thủ, cả người vòng quanh thầm khí lưu màu vàng óng, giống như một vị dị thế giới hạ xuống ma thần một dạng. Vào giờ phút này, ta tu la hình thái thật sự là có chút xoáy, hơn nữa trên trán đoạn giác tựa hồ cũng hiện lên huỳnh lập loè huy hoàng, ở lấy thật chậm tốc độ sinh trưởng, cả người cũng càng ngày càng tốt rồi, cứ như vậy thí điên đi tới Phong Vân Thai. Sư phụ, ở không trung xương khói lưu động, hội tụ thành đinh hành tiên phong đạo cốt bộ dáng vuốt râu. Cười nói, tiểu gia hòa, ngươi gần đây đi đâu tựa hồ bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Ta gật đầu cười một tiếng, ta đang ở một lĩnh vực khác dốc lòng tu luyện. Vậy thì tốt, hôm nay chuyện gì? Ta nói ngay vào điểm chính, thiên hỏa thạch loại tài liệu này sư phụ biết không? Thiên hỏa thạch, hắn nhíu mày một cái, đạo, đây chính là một loại hy hữu vật liệu đá, sư phụ đi khắp thiên hạ, cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua, có lẽ ngươi đi hỏi một chút Vân Nguyệt Đại Nhân, có thể tìm được câu trả lời. Há, được, cảm ơn sư phụ, đi đi, vì vậy, theo đường núi một mực đi huyết trì phương hướng, ngay tại đến huyết trì một bên trong cung điện thời điểm, một đám tử vong kỵ sĩ ánh mắt âm u trợn mắt nhìn ta, làm gì? Ta tìm Vân Nguyệt Đại Nhân, hừ, ngươi là thân phận gì, Vân Nguyệt Đại Nhân há? Là ngươi muốn gặp là gặp, càn rỡ, cung nội truyền đến Vân Nguyệt thanh âm, hắn là sư đệ ta, thả hắn đi vào. Là, đại nhân, kia tử vong kỵ sĩ sắc mặt cũng xanh biếc, ta là cười ha ha một tiếng, xách đôi chùy thủ lại lớn như vậy liệt liệt bước chân vào trong cung điện, nơi này là Vân Nguyệt chỗ ở cũng là bên trong ba ti một trong huyết trì quyền lực tối cao vị trí, bên ngoài thủ bị xâm nghiêm, bên trong là chỉ có Vân Nguyệt một tháng, chính lười biếng dựa vào ở trên ghế thưởng thức vui vẻ bồ đào, một đôi mắt đẹp hướng về phía ta đưa ngang một cái, nói đi, lại có chuyện gì? Cách chương.